Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, bum. Còn bà nó, dựa một chút. Lâm Hy lấy súng pháo sư nằm mộng ban ngày thân phận hạ xuống ở Giang Thành Mỹ Thực đường phố. Bản thể của hắn vẫn còn ở quần lâm chiến đội câu lạc bộ. Là nhìn thấy vực sâu săn thú này một nhiệm vụ đặc thù mới điểm kích rồi hàng linh tuyển hạng. Hắn lớn nhất ý tưởng ban đầu giống như Triệu Minh Duy. Chính là công ty game là một loại trò chơi nhỏ. Kết quả hắn không chỉ đăng nhập vào rồi chính mình thánh linh trò chơi nhân vật. Còn xuất hiện ở hắn quen thuộc Giang Thành phố thức ăn ngon tiến lên. Lúc này phố thức ăn ngon đã có một nửa biến thành một vùng phế tích. Khắp nơi cũng có thể nghe quái vật tiếng kêu rên. Lâm Hy giờ khắc này có chút mộng. Hắn không có biện pháp phân rõ cái này phố thức ăn ngon là thực tế hay lại là trò chơi. Có thể một đám người đưa hắn từ trong trầm tư kéo trở lại. Bộ đội võ trang, một đám võ trang đầy đủ bộ đội binh lính đang hướng về đường phố vòng ngoài bước nhanh chạy. Trò chơi NPC. Lâm Hy nhìn một cái đám kia bộ đội võ trang. Khu A xuất hiện số lớn phần tử kinh khủng. Tiên khiển tiểu đội hành động bị nghẹt. Lặp lại một lần tiên khiển tiểu đội hành động bị nghẹt. Thỉnh cầu tiếp viện. Thỉnh cầu tiếp viện. Cầm đầu vị kia quân nhân chạy bộ hướng Lâm Hy chạy tới. Hắn đang chạy nhanh trên đường còn dùng điện thoại vô tuyến tìm kiếm đến tiếp viện. Nhưng hắn còn không có chạy ra mấy bước. Một mũi tên liền trong nháy mắt xuyên qua chân của hắn. Gã quân nhân kia ngã xuống Lâm Hy chân của một bên. Trong chớp nhoáng này Lâm Hy mới nhìn rõ trên mặt hắn cùng trên y phục đã dính đầy máu tươi. Phó bản nội dung cốt truyện diễn xuất. Còn là cái gì chi nhánh nhiệm vụ? Lâm Hy ngẩng đầu lên nhìn về phía cách đó không xa. Có một tên mặc khôi giáp tay cầm trường cung khô lâu mặt nạ kỵ sĩ đang đứng ở một tòa tầng hai kiến. Trúc phía trên, ở tên kỵ sĩ kia dưới người một đoàn thú nhân chính vung bổng truy hướng Lâm Hy cái phương hướng này. Chạy tới, một sát na này Lâm Hy không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp quăng cái trinh sát thuật đi ra ngoài. Cho bụi thú nhân nô dịch, phổ thông sinh vật, cấp bậc, level 7, HP. 1000, cường thú nhân binh lính, phổ thông sinh vật, cấp bậc, cấp 15, HP, 2340, chôn vùi quân đoàn cung nỗ thủ, Rainer, cấp tinh anh sinh vật, cấp bậc, level 29, HP, 979 một đám cấp bậc 5 đến level 20 không đợi thú nhân. Còn có một tên gọi 29 cấp tinh anh. Lâm Hy cảm thấy lấy năng lực của mình có tự tin đối phó phải đến. Vừa nói hắn lấy ra mình chủ vũ khí. Một cái súng tay tự động hướng về kia đàn thú đại quân người đi tới. Tiểu tử, ngươi đang làm gì? Nhanh cút về. Tên kia thỉnh cầu tiếp viện quân nhân nhìn thấy đang hướng về thú nhân đi tới Lâm Hy. Bây giờ Lâm Hy mặc trên người một bộ da jacket. Mang đỉnh đầu nón cao bồi nhìn giống như là một cái bất cần đời côn đồ. Đừng lo lắng bằng hữu, trên tay ta có súng. Lâm Hy lúc lắc một cái trên tay mình chủ vũ khí, dù kỵ binh súng tay tự động. Đây là một cái màu xanh da trời phẩm chất súng tay tự động. Theo lý mà nói súng pháo sư chủ vũ khí hẳn là lấy tay pháo. Nhưng Lâm Hy hôm qua mới hoàn thành chuyển chức. Còn chưa kịp đổi chủ vũ khí, ngươi tại sao có thể có súng? Tiểu tử súng lục vật này đối với những tên kia vô dụng. Vị này quân nhân cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Ở trong mắt hắn Lâm Hy chính là một cái ỷ vào trong tay mình có cây súng lục nhỏ muốn khoe tài bên. Trong nhị thiếu năm, súng lục vô dụng, vậy người này hữu dụng không? Lâm Hy đột nhiên hất tay một cái. Cơ giới cơ phận bắt đầu ở Lâm Hy tay phải nổi lên. Cuối cùng tạo thành một môn tên lửa chống tăng pháo. Ngươi, gã quân nhân kia đã hoàn toàn nhìn ngu. Nếu là một ngày trước hắn ở trên đường gặp Lâm Hy. Một màn này đủ Lâm Hy bị đưa đi bắn chết. Phi pháp cầm thương cũng đã là trọng tội. Người này mẹ hắn phi pháp cầm một cái môn tên lửa chống tăng pháo. Nơi này giao cho ta. Lâm Hy giơ trong tay lên tên lửa chống tăng pháo. Đây là súng pháo sư 25 cấp cơ sở truyền chức kỹ năng. Nhắm ngay hắn rồi xa xa đang ở xung phong thú nhân quần thể bóp cò. Chạy đi, bảo bối. Lâm Hy cảm thấy to lớn lực đàn hồi từ cánh tay truyền đến bả vai. Họng đại bác tóe ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Một quả hỏa tiễn bay thẳng vào xa xa thú nhân công kích quân đoàn phía trước nhất. Tệ hại, hỏa tiễn rơi xuống trong nháy mắt. Lâm Hy nhìn thấy còn có hai vị quân nhân đang ở hướng nơi này chạy tới. Bọn họ hẳn còn ở vào hỏa tiễn nổ tung trong phạm vi. Ngọn lửa thiêu đốt lên, nóng bỏng ánh lửa kèm theo nổ xung kích phân tán bốn phía. Cùng lúc đó đồng thời phân tán bốn phía còn có thú nhân tứ chi cùng máu thịt. Liên tiếp 123, 179, 157 con số ở trong mắt Lâm Hy nhảy ra. Kinh nghiệm của hắn cũng bắt đầu từ từ lên cao. Mà hai vị kia hướng Lâm Hy chạy tới quân nhân lại hoàn hảo không hao tổn vọt ra khỏi biển lửa. Đội trưởng, kia hai gã quân nhân chạy tới ở vào Lâm Hy sau lưng đội trưởng bên người. Cũng trong lúc đó giơ trong tay lên súng tự động nhắm trước mặt cái này. Người tuổi trẻ xa lạ, trên tay hắn còn mạo hiểm chính đang bốc khói tên lửa chống tăng pháo lực uy hiếp thật sự là quá lớn. Không có quân bạn tổn thương. Này thiết lập thật là quá thân mật. Lâm Hy nhìn một cái hai vị kia hoàn hảo không hao tổn quân. Nhân sau thở phào nhẹ nhõm nói, các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi mua một ít quýt. Không đúng, đem những thú nhân kia đầu chó lấy xuống. Dừng lại, một tên trong đó quân nhân vốn định mệnh lệnh Lâm Hy. Nhưng lại bị bên cạnh hắn đội trưởng cản lại. Đội trưởng hắn là ai? Một vị khác quân nhân nhỏ giọng hỏi đội trưởng. Ta cũng không biết. Đội trưởng nhìn chăm chú Lâm Hy bóng lưng. Một giây kế tiếp Lâm Hy trên tay xuất hiện vũ khí là trọng hình Gatling súng máy. Lâm Hy nhắm ngay xa xa thú nhân quân đoàn bóp cò. Súng máy họng súng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Đạn giống như gió bão như thế cuốn mà ra. Đội chúng ta cũng không có loại này trang bị. Hắn trọng hình quân hỏa cũng là từ đâu ra? Quân nhân nhìn Lâm Hy nắm Gatling bắn càn quét bóng lưng. Cảm thấy người này đã có thể bị liệt là cực kỳ nguy hiểm phân tử rồi. Không biết, chiến đấu trong vùng không phải là cũng nhiều hơn một nhóm quỷ dị người sao? Đội trưởng ngẩng đầu lên nhìn về phía bị ngọn lửa bao phủ không trung. Hắn lúc này lại nhìn thấy một cái cưỡi cây chổi nữ vu ở giữa không trung bay qua. Thế giới này thế nào? Trong đầu hắn toát ra này một cái nghi vấn. Có thể nhường cho hắn khôi phục lý trí là vô tuyến điện thoại vô tuyến chúng, bộ đội tiếp viện. Đã đến, tin tức. Bằng hữu ngươi còn có thể động sao? Trong lúc bất chợt Lâm Hy thanh âm của lần nữa ở đội trưởng vang lên bên tai. Trong tay hắn Gatling súng máy đã toát ra hồng quang quá nóng không thể lại tiếp tục bắn phá đi. Không cần ngươi hỏi, đội trưởng chống đỡ thân thể của mình đứng lên. Làm phiền ngươi môn nhanh lên một chút rút lui đi. Tên kia ta khả năng cũng ngăn cản không được bao lâu. Lâm Hy ném đi đã tiến vào nguội xuống Gatling. Lần nữa lấy ra một môn lưu đạn pháo nhìn phía xa đứng ở kiến trúc bên trên nắm cung tên chôn vùi. Quân đoàn binh lính. Mới vừa rồi tên lính kia một mũi tên trúng mục tiêu Lâm Hy vai tuồng ngực. Lâm Hy HP giảm xuống nhanh 1/3, nên rút lui chính là bọn hắn. Đội trưởng trong lúc nói chuyện sau lưng bộ đội tiếp viện đã tải. Giang thành phố thức ăn ngon lối vào xây xong phòng ngự trận hàng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.